Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Chiến Thái Sơ. Bốn vương vây chặt, vừa đối mặt, hai đại quân hầu một chết một bị thương, còn dư lại quân hầu cường giả nhất thời câm như hến. Không dám lên trước một bước, tu hành đến quân hầu cảnh giới, lại có ai là người ngu? Ở ngoài sáng biết không địch lại đích tình huống dưới, ai muốn ý làm ra đầu chi chim. Hứa Dương chân đạp Chu Tước Huyền Linh, đập cánh bay trốn. Đám kia huyền quân chỉ dám xa xa tùy tùng, cũng không dám nữa hướng về Chu Tước Huyền Linh phát sinh bất kỳ công kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, phía trước một trận dày đặc uy thế truyền đến. Một tiếng nói thô lỗ nói: Hứa Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn đạt được sao? Ta Thái Sơ đạo trường rơi xuống lớn như vậy công phu, làm sao có khả năng cho ngươi chạy mất? Một khôi ngô hán tử cao lớn, cả người bao phủ ở dày đặc kim quang bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngoại hình đường viền, nhưng nhìn không rõ tướng mạo. Người này đầu chọc lốc, trên người mặc một cái vạt áo áo hai lớp, một chuỗi bộ xương điêu khắc chàng hạt treo ở trên cổ. Tay phải của hắn còn cầm một con đường kính dài 3 thước to lớn sắt đổi phiên. Chuyển Luân Vương, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Các ngươi Thái Sơ đạo trường đã lưu lạc tới tình trạng này. Đối phó ta 120 tuổi tiểu bối, chỉ có thể từ ngươi ra tay. Xem ra Thái Sơ đạo trường, thậm chí Cửu Long hội sa sút, đã không thể tránh khỏi. Tiểu bối ngông cuồng, phía sau Cao Xương Tiệm chạy tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi địa quát lên, lập tức một trường vỗ đến, một đạo bàn tay lớn màu xanh tuột tay bay ra, đón gió phồng lớn, rất nhanh đã biến thành một con dài đến 10 mấy trượng ánh sáng màu xanh bàn tay lớn, phải đem Hứa Dương một đòn đập nát. Ha ha, Cao môn chủ, có khỏe hay không a? Hứa Dương chạm đích, trở tay lực phách, đem cái kia ánh sáng màu xanh bàn tay lớn từ trong chia ra làm hai. Ta đây tưởng Kinh Luân đóng vai đến làm sao? Cao Xương Tiệm hàm răng hầu như cắn nát, bị một tên tiểu bối trêu đùa. Này chính là cuộc đời hắn một chỗ bẩn, sẽ chọc cho đến rất nhiều tu huyền giới cao thủ cười nhạo. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chân Không Tuyệt Trảm đang nổi giận Cao Xương Tiệm, dùng ra tuyệt kỹ của chính mình. Mà ở một bên Chuyển Luân Vương, cũng không có ngay lập tức động thủ. Hắn dù sao cũng là vương hầu, muốn kiêng kỵ mặt mũi của chính mình. Giả như Cao Xương Tiệm có thể trừng trị Hứa Dương, hắn cũng không cần gánh vác ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Vạn nhất Cao Xương Tiệm không ăn thua, hắn lại thu thập tàn cục, cớ sao mà không làm? Cho tới Cao Xương Tiệm danh tiếng, cũng không ở Chuyển Luân Vương cân nhắc trong phạm vi. Thái Sơ đạo trường môn chủ, tình cờ đổi một, cũng không có gì ghê gớm. Cao Xương Tiệm danh tiếng xấu, còn có rất nhiều cái khác quân hầu cao thủ chờ vị trí này. Cao Xương Tiệm đích thực không tuyệt chém, là thiên giai thượng phẩm siêu cường huyền thuật. Một khi thành công vận dụng, thường thường có chứa thiên địa tự nhiên oai. Một đạo màu xanh đen phong toàn, đột nhiên thành hình, hướng về Hứa Dương bỗng nhiên trong lúc đó. Cuốn tới, liền ngay cả mấy trăm trượng ở ngoài mây khói, đều bị đạo này sức hút tuyệt cường phong toàn, cho hút kéo vào bên trong. Huyền thuật ngược lại không tệ, chỉ tiếc ngươi còn không phát huy ra uy lực của nó. Hứa Dương thân thể, đột nhiên bốc ra từng cơn ánh sáng xanh, hắn cắt thành phong cực chân thân, nhanh chân hướng về đạo kia màu xanh đen phong toàn chạy vội quá khứ. Hứa Dương thực sự nói thật. Nếu như là vương hầu hoặc là hoàng giả, bọn họ triển khai một chiêu này thiên giai thượng phẩm huyền thuật, căn bản sẽ không có như vậy cuồn cuộn thanh thế, mà là uy năng nội liễm, tụ lại với một điểm, ẩn chứa không lường được siêu cường uy năng. Huyền quân cao thủ sử dụng thiên giai thượng phẩm huyền thuật, dẫn ra thiên địa oai, giống như là mới vừa học tập binh khí đứa nhỏ, sử dụng nhuyễn kiếm giống như vậy. Không có phương diện này cảm ngộ, xuất ra cũng chỉ là khí thế dọa người thôi. Hứa Dương mặc dù có thể như thường sử dụng Chu Ma đại trận bên trong thiên giai thượng phẩm huyền thuật, là bởi vì những này huyền thuật vốn là huyền hoàng cường giả ý chí chi phối. Nắm giữ huyền hoàng cao thủ đối với những này huyền thuật lý giải. Hứa Dương lấy bát cực rong lô, chu ma đại trận khắc họa những ngày qua cấp thượng phẩm huyền thuật. Thì tương đương với đem những này lĩnh ngộ, lý giải sáp nhập vào tự thân. Vì lẽ đó có thể phát huy rất mạnh huyền thuật uy năng. Hứa Dương một con bích thanh bàn tay dò ra, trực tiếp đưa vào màu xanh đen trong gió lốc. Hắn năm ngón tay mở ra, phảng phất trong lòng bàn tay ẩn chứa một phong nhãn, trực tiếp đem màu đen xoáy hút thu hút thể. Mọi người một trận mắt to chừng mắt nhỏ. Mạnh như vậy huyền thuật, trực tiếp hút vào đi tới. Người huyết nhục thân thể, làm sao có khả năng chịu đựng chân không tuyệt trảm khủng bố uy năng. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng. Hứa Dương phong cực chân thân huyền diệu, nguyên bích xin trả. Hứa Dương tay phải bình tìm mà ra, hét lớn một tiếng, vẻ này màu xanh đen xoáy từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra, nhanh chóng thành hình, gào thét lại hướng về cao xương tiệm bức bách mà đi. Huyền giả đều lấy tâm thần điều khiển thoát thể phát ra huyền thuật. Cao xương tiệm biến sắc mặt, hắn cảm ứng được, này cỗ màu xanh đen trong gió lốc, ẩn chứa tâm thần lực lượng, đã hoàn toàn đổi thành Hứa Dương tâm thần lực lượng. Nói cách khác, cao xương tiệm nếu như xem thường đạo này thanh hắc xoáy, cho rằng nó vẫn được chính mình khống chế nói, nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn. Vạn lý khởi vân yên, cao xương tiệm tay áo lớn chảy ra, cuồng phong tàn phá, đại địa cắt bay đá chạy. Một con phong cực cự nhân, cao tới trăm trượng, bỗng nhiên ở vô tận trong khói mù thành hình. Hứa Dương biền chỉ dẫn ra, Chu Tước huyền linh hai con hung mâu bỗng nhiên mở, hai vệt áng đỏ bắn ra, trực tiếp xuyên thủng phong cực cự nhân. Thật là bá đạo hỏa lực. Cao xương tiệm âm thầm hoảng sợ, thuần từ phong cực huyền lực xây dựng phong cực cự nhân, cho nên có một tia giải thể dấu hiệu. Hứa Dương Chu Tước xích hà, quả thực không có gì không thay đổi. Xương tiệm, lui ra. Chuyển Luân Vương một tiếng quát lớn, rốt cục để cao xương tiệm có bậc thang. Hắn thuận sườn núi dưới lửa nói, xin nghe lão tổ tông chỉ thị. Hứa Dương cười gằn, lại quá một hiệp, hắn nhất định có thể chém giết cao xương tiệm. Chuyển Luân Vương, nói cho cùng hay là muốn ngươi tự mình động thủ thôi. Hứa Dương chê cười đạo, Thái Sơ đạo trường danh tiếng thật lớn, có điều gà đất chó sành, làm càn, hôm nay bản vương dạy ngươi tôn trọng vương hầu đạo lý. Chuyển Luân Vương nổi giận, quanh người hắn kim quang bắn ra, con kia to lớn sắt đổi phiên, khi hắn đầu ngón tay con quay bay lượn, ngoài hắn ra ba cái phương vị, bỗng nhiên khoan ra ba cái vương giả, mỗi một cái khí thế trầm ngưng, nắm giữ lĩnh vực. Hứa Dương, hôm nay ngươi đừng hòng dùng độn pháp chạy trốn. Một người trong đó vương giả hờ hững nói rằng, Hứa Dương nhận ra, người này chính là Thiên Nhất đạo trường lão tổ tông, Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh. Ở mặt khác hai cái phương hướng, Hứa Dương cũng nhìn thấy người quen, một là Trương Thiên Sư thủ đô, Nhuệ Kim Vương Cung Bá Việt, một người khác là Tiên Môn đạo trường lão tổ, Bách Thú Vương, Tứ Đại Vương Hầu, đều là Hứa Dương ở Tinh Yển Thành đại chiến thời gian nhìn thấy. Xuất Vân Quân Huyền Vương, Xuất Vân Phục Quốc Quân, thật để mắt Hứa Mỗ, lại phái ra bốn vị vương hầu. Hứa Dương âm thầm hoảng sợ, ở bề ngoài nhưng là một bộ không chút biến sắc dáng vẻ. Hứa Dương, giao ra năm đạo bản nguyên long khí, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Cung Bá Việt vẫn rất thưởng thức Hứa Dương, hắn đứng ra nói rằng, Hải Vân Thượng Quốc Hoàng Hôn Tây Sơn, người vẫn là kịp lúc bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thật là tốt. Đây là không thể nào. Các ngươi muốn động thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhìn có thể không lưu lại ta. Hứa Dương nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.